Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốc độ trưởng thành của Phó U Nguyệt còn nhanh hơn chính mình. Chỉ một chiêu đã đánh bại bản thân, khiến lòng tự tin của hắn bị đả kích. Đao thế, Phó U Nguyệt lĩnh ngộ đao thế, cảm nhận được một đao vừa rồi của Phó U Nguyệt ẩn chứa lực phá hoại của đao thế. Càn Đạo Bạch và những người khác ngồi trên khán đài chủ lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì đao thế và kiếm thế đều là thứ mà đao khách, kiếm khách tha thiết ước mơ. Có thể nói người lĩnh ngộ được đao thế hoặc kiếm thế, tương lai phát triển là vô hạn. Không biết đao thế của Phó U Nguyệt và kiếm thế của Diệp Thần Phong ai mạnh ai yếu. Khi Diệp Thần Phong giao thủ với Thân Đồ Hành, từng bại lộ kiếm thế, nên thấy Phó U Nguyệt lĩnh ngộ đao thế, Lưu trưởng lão và những người khác không khỏi mong chờ cuộc giao đấu giữa hai người. Vì một đao vừa rồi của Phó U Nguyệt có lực công kích gây khó dễ rất tốt, không làm bị thương nặng đến thân thể Lâm Phất Tâm, nên Lâm Phất Tâm mượn một viên đan dược bát phẩm, điều tức khôi phục ba nén nhang, liền cơ bản khôi phục thương thế. Thần Phong, cẩn thận một chút, tuy rằng Lâm Phất Tâm thua một chiêu trước Phó U Nguyệt, nhưng người ngàn vạn lần đừng coi khinh thực lực của hắn. Hắn rất đáng sợ. Lâm Khả Trúc, người thua trước Lâm Phất Tâm và bị loại, nhỏ giọng nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Diệp Thần Phong gật đầu, thân thể hơi lóe lên, đã xuất hiện ở ngay giữa luận võ tràng, đối diện với ánh mắt của Lâm Phất Tâm, người đã hồi phục thương thế và có khí tức hùng hậu. Diệp Thần Phong, kỳ thực ngươi mới là người ta mong đợi giao thủ nhất. Không biết trận này chúng ta so đấu lực lượng thế nào? Xem lực lượng của ai mạnh hơn. Lâm Phất Tâm rất nhanh chóng rời khỏi bóng ma thất bại. Chiến ý ngẩng cao nhìn Diệp Thần Phong, tốt, chúng ta sẽ so về lực lượng. Diệp Thần Phong mỉm cười, thống khoái đáp ứng, ha ha, thống khoái, ngươi quả nhiên hợp khẩu vị của ta. Lâm Phất Tâm cười lớn nói, hư ảnh man tượng lần thứ hai hiện ra trên thân thể hắn, tăng thêm lực lượng của hắn, cùng với linh hồn thú man tượng hoàn mỹ dung hợp với thân thể Lâm Phất Tâm. Toàn thân hắn phát ra âm thanh cổ động, từng gân xanh nổi lên như run, cảm giác áp bách mạnh mẽ ập đến Diệp Thần Phong. Lâm Phất Tâm này dung hợp với linh hồn thú man tượng, lực lượng cơ thể e rằng đã gần 9 vạn cân, cảm nhận được cảm giác áp bách bộc phát trong thân thể Lâm Phất Tâm. Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được giới hạn thân thể của hắn, mà Diệp Thần Phong chưa từng tiến hành một trận quyết đấu về lực lượng nào, nên hắn cũng rất chờ mong trận chiến này. Thi đấu bắt đầu, theo tiếng hô của Hỏa Linh Phong, Diệp Thần Phong và Lâm Phất Tâm đồng thời động, mang theo lực đánh mạnh mẽ, đánh về phía đối phương. Khi hai người bọn họ đấm vào nhau, lực đánh lớn khiến thân thể Lâm Phất Tâm khẽ run lên. Nhưng bọn họ không hề lùi bước, khống chế lực lượng của toàn thân, không ngừng đối công, những tiếng động như sấm rền bên tai không ngừng vang lên. Diệp Thần Phong và Lâm Phất Tâm phảng phất như hai quái thú hình người, kịch liệt giao thủ, lực lượng thật là cường đại. Giao chiến kịch liệt với Diệp Thần Phong hai nén nhang, Lâm Phất Tâm cảm nhận sâu sắc được lực lượng đáng sợ của Diệp Thần Phong. Với lực lượng vượt trội người thường gấp mấy lần, hắn vẫn không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong. Rầm rầm, hai người ẩu đả mấy trăm hiệp, lực lượng va chạm mạnh mẽ khiến mặt đất dưới chân họ xuất hiện nhiều vết nứt. Lực lượng cuồng bạo lan ra tứ phía, khiến các đệ tử võ phủ trên khán đài kinh hãi. Cái này, đây là lực lượng mà người phát ra sao? E rằng dù là man thú cũng không có lực lượng lớn như vậy. Từng đệ tử võ phủ thở dài nói, Diệp Thần Phong, nhận ta một chiêu mạnh nhất, vô cực phá thiên, khí huyết trong cơ thể cuộn trào, hơi thở dồn dập. Lâm Phất Tâm hét lớn, lực lượng toàn thân đạt đến cực hạn, tung ra trưởng ấn màu xám cho, mang theo lực phá hoại mạnh mẽ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Băng Vân Trưởng, cảm nhận được Lâm Phất Tâm thi triển vô cực phá thiên, trưởng ấn ngưng kết trong nháy mắt đã vượt qua giới hạn lực lượng của bản thân. Diệp Thần Phong không dám khinh thường, lập tức tung Băng Vân Trưởng để phản kích. Hai trưởng ấn đánh vào nhau, bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa, một vầng hào quang năng lượng màu ngọc bích khuếch tán ra. Trong vầng hào quang năng lượng chói mắt, một bóng người mất kiểm soát bay ra, hung hăng ngã xuống dưới luận võ tràng, thua cuộc. Và người bị văng ra khỏi sàn đấu không ai khác chính là Lâm Phất Tâm, người đứng thứ hai trên thiên hỏa võ bảng. Chương 121, kiếm thế đối đao thế. Thắng rồi, Diệp sư huynh chiến thắng Lâm sư huynh. Nhìn Lâm Phất Tâm ngã ra khỏi luận võ tràng, toàn thân đầy máu, nửa ngày không thể bò dậy, cả luận võ tràng trở nên ồn ào. Các ngươi nói ai sẽ là quán quân cuối cùng, Phó sư tỷ hay là Diệp sư huynh? Không ít người bắt đầu so sánh Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt. Chắc chắn là Phó sư tỷ lợi hại hơn, dù sao Phó sư tỷ từng một mình chém giết ba địa thú tướng cấp 5, một đao đã đánh bại Lâm sư huynh. Ừ, ta cũng thấy Phó sư tỷ lợi hại, Diệp sư huynh có khả năng thắng không cao. Tuy rằng Diệp Thần Phong đã vượt qua mọi đối thủ, chiến thắng tất cả, biểu hiện cũng rất mạnh mẽ, nhưng biểu hiện của Phó U Nguyệt càng nghịch thiên hơn, hầu như không ai có thể ngăn được một đao của nàng. Vì vậy, nhiều người vẫn nghiêng về Phó U Nguyệt hơn, cho rằng nàng có thể đoạt được quán quân cuối cùng. Hồn kỹ thật là đáng sợ, một trường vừa rồi Diệp Thần Phong tung ra, chẳng lẽ là một môn hồn kỹ địa cấp không thấp? Nghĩ lại cảnh Diệp Thần Phong một trưởng đánh bay Lâm Phất Tâm, Càn Đạo Bạch lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn có cảm giác lực công kích bộc phát khi Diệp Thần Phong thi triển băng vân trưởng còn vượt qua cả bản thân hắn. Diệp Thần Phong, không biết ngươi cần nghỉ ngơi bao lâu, có cần hay không ngày mai mới cùng Phó U Nguyệt tiến hành trận quyết đấu cuối cùng? Giữa không khí công bằng, Càn Đạo Bạch chậm rãi đứng dậy, giọng nói hùng hậu hỏi, không cần, cho ta một nén nhang để khôi phục là đủ. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, tuy rằng trận đấu vừa rồi giữa Diệp Thần Phong và Lâm Phất Tâm diễn ra rất kịch liệt, nhưng thân thể hắn khi tu luyện lục mạch thần cương đến tầng thứ ba đã có khả năng hồi phục rất đáng sợ, chỉ một nén nhang là đủ để hắn hồi phục lực lượng đã tiêu hao. Điều chỉnh trạng thái đến điều kiện tốt nhất, tốt lắm, vậy ta cho ngươi một nén nhang để khôi phục, sau một nén nhang, sẽ tiến hành trận quyết đấu cuối cùng. Càn Đạo Bạch nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt thâm ý, gật đầu tuyên bố, một nén nhang. Nghe thấy Diệp Thần Phong chỉ cần một nén nhang để hồi phục, Phó U Nguyệt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt xinh đẹp, nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong đang khoanh chân ngồi điều tức khôi phục trên luận võ tràng, rồi lại nhắm mắt, chờ đợi trận chiến cuối cùng. Thời gian một nén nhang nhanh chóng trôi qua, sau khi khôi phục trong một nén nhang, Diệp Thần Phong hoàn toàn hồi phục lực lượng, chậm rãi đứng dậy, nói, phủ chủ, ta đã hoàn toàn hồi phục, có thể tiến hành tỉ thí. Vù, Diệp Thần Phong vừa dứt lời, Phó U Nguyệt đang khoanh chân ngồi trên khán đài mở mắt, thân thể trong nháy mắt nhảy lên, giống như một thanh chiến đao, xé gió, rơi xuống luận võ tràng, cảm nhận được đao thế mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể Phó U Nguyệt. Trong con ngươi sâu thẳm của Diệp Thần Phong bùng phát ra những tia sáng rực rỡ. Kiếm thế trong cơ thể không bị khống chế dâng trào, va chạm vào đao thế mà Phó U Nguyệt phóng ra. Ầm ầm, kiếm thế và đao thế va chạm vào nhau, nhất thời tạo ra những đợt sóng lớn trên không trung, khí thế mạnh mẽ khiến không ít đệ tử võ phủ trên khán đài cảm thấy khó thở. Kiếm thế, Diệp sư huynh lại lĩnh ngộ kiếm thế, hắn tu luyện như thế nào vậy? Biến thái, Diệp Thần Phong này quả nhiên giống như Phó U Nguyệt, đều là những kẻ biến thái. Lâm Phất Tâm thua trước Diệp Thần Phong, bị thương không nhẹ, xoa lồng ngực sưng tấy, tự lẩm bẩm, lúc này hắn hoàn toàn bị thực lực của Diệp Thần Phong làm cho bội phục, thua một cách tâm phục khẩu phục. Diệp Thần Phong, ngươi rất tốt, tốc độ trưởng thành của ngươi vượt quá sức tưởng tượng của ta, hy vọng lát nữa giao thủ ngươi đừng làm ta thất vọng. Cảm nhận được đau thế mà bản thân phóng ra không thể làm gì được kiếm thế của Diệp Thần Phong, Phó U Nguyệt hơi mở đôi môi ướt át, giọng nói lạnh lùng, yên tâm, sẽ làm ngươi hài lòng. Diệp Thần Phong nhìn gương mặt lạnh lùng của Phó U Nguyệt, nhàn nhạt đáp lại, thanh bàn long trọng kiếm nặng 3000 cân xuất hiện trong tay hắn. Kiếm thế sắc bén không ngừng tăng lên, bắt đầu, theo tiếng ra lệnh của Càn Đạo Bạch, trận quyết chiến cuối cùng bắt đầu. Oanh, đao thế trong người Phó U Nguyệt hoàn toàn bộc phát, còn chưa rút đao đã khiến trường đao mang theo bá khí kinh người. Khí thế đáng sợ khiến người ta kinh hồn bạt vía. Hiu, đao thế bao phủ trời đất kéo đến, Diệp Thần Phong lập tức xuất kiếm, một đạo kiếm quang chói mắt lóe lên, xé rách đao thế trùng kích, đánh về phía Phó U Nguyệt. Nát, Phó U Nguyệt con ngươi co lại, huyết nguyệt đao trong tay một đao chém ra ngoài. Đao mang đáng sợ trực tiếp đánh tan kiếm quang của Diệp Thần Phong. Thật mạnh, Phó U Nguyệt này quả không hổ là thiên tài số 1 của Thiên Hỏa Võ Phủ. Lực công kích của nàng e rằng đã ngang bằng ta, vượt qua cả lục cấp địa thú tướng. Thấy uy lực một đao của Phó U Nguyệt, Diệp Thần Phong cũng nổi lên lòng tranh cường, nhưng hắn không muốn bại lộ Huyền Hàn Linh Thủy và Diệt Sát Kiếm Quyết. Hai con bài chưa lật, không ngừng thúc đẩy kiếm thế để công kích. Trong khoảnh khắc, bầu trời trên toàn bộ luận võ tràng tràn ngập đao quang kiếm ảnh. Lực lượng vô tận lan ra bốn phía, làm cho luận võ tràng được làm bằng chất liệu đặc biệt dung chuyển dữ dội. Đoạn Không Đao Quyết, Sơn Hà Đoạn, thấy thi triển đao thế không thể áp chế được Diệp Thần Phong. Phó U Nguyệt hai chân thon dài mạnh mẽ phát lực, thân thể lướt lên, một đao mang uy thế hung mãnh, bá đạo, chém rách hư không, bổ về phía Diệp Thần Phong, 12 vạn cân lực, bộc phát, con người Diệp Thần Phong co lại, lực lượng toàn thân bùng phát, rót vào bàn long trọng kiếm, kích phát 9 trận văn công kích bên trong trọng kiếm, chém ra một kiếm từ xa, oanh. Đao quang và kiếm ảnh va chạm vào nhau, kiếm khí và ánh đao bay loạn khắp bầu trời, khiến luận võ tràng cứng rắn bị cắt thành hàng trăm vết nứt. Công kích đáng sợ khiến các đệ tử võ phủ trên khán đài chấn động. Làm sao có thể, tiểu xúc sinh kia sao lại mạnh đến vậy? Thân đồ cuồng bị thực lực kinh người của Diệp Thần Phong làm cho kinh hãi, lộ vẻ tuyệt vọng, không cam lòng và bất lực. Với thực lực mà Diệp Thần Phong đã thể hiện, hắn biết rằng bản thân mình có lẽ cả đời cũng không thể đuổi kịp và vượt qua được Diệp Thần Phong. Đoạn Không Đao Quyết, Liệt Thiên Địa. Phó U Nguyệt rơi xuống luận võ tràng trong nháy mắt, cả người nàng cùng huyết nguyệt đao hòa làm một, chém ra thức thứ 8 của Đoạn Không Đao Quyết, đao mang đỏ rực phảng phất dung hợp với ngọn lửa vô tận. Xé rách không khí, một đao chém về phía Diệp Thần Phong, băng vân trưởng, cảm giác được một đao của Phó U Nguyệt đáng sợ. Diệp Thần Phong mạnh mẽ tiến lên trước một bước, dồn toàn bộ lực lượng của thân thể và hồn lực vào tay phải. Ba đạo băng vân trưởng chồng lên nhau, mũi nhọn dâng trào, ấn ra, một trưởng khác lên xích hồng sắc đao mang. Chống đỡ chiêu Đoạn Không Đao Quyết thức thứ 8 của Phó U Nguyệt. Ung ung, từng đợt âm thanh nổ vang như sấm đánh, lực lượng cường đại cuốn trào khắp thiên địa, suýt chút nữa đánh nát luận võ tràng đã đầy vết rách. Đặng đặng, Diệp Thần Phong thi triển băng vân trưởng tuy rằng ngăn cản được đoạn không đao quyết thức thứ 8 của Phó U Nguyệt, nhưng hắn vẫn bị lực phản chấn đáng sợ đẩy lùi 3 bước. Toàn thân khí huyết kịch liệt cuộn trào, mà Phó U Nguyệt cũng không khá hơn, trên khuôn mặt lãnh diễm xuất hiện một tia ửng hồng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, tay phải nắm chặt huyết nguyệt đao chảy ra một dòng máu tươi. Phủ chủ, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ cười đến cuối cùng? Phó phủ chủ Hỏa Linh Phong bị thực lực kinh thế hãi tục của hai người làm cho tâm linh rung động. Hắn không thể không thừa nhận, dù là Diệp Thần Phong hay Phó U Nguyệt, lực công kích đều vượt qua hắn, ta cũng không nhìn ra được. Bất quá, theo tình huống hiện tại của bọn họ, kết quả thi đấu hẳn là sẽ có ngay thôi. Càn Đạo Bạch ánh mắt sáng quắc nhìn hai người Diệp Thần Phong, có chút mong đợi nói, "Phó sư tỷ, đến lượt ta công kích." Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, kiếm thế nhị trọng thiên từ trong thân thể hắn dâng lên, xông thẳng lên trời, kiếm thế nhị trọng thiên. Cảm nhận được kiếm thế tăng vọt trong nháy mắt của Diệp Thần Phong, Phó U Nguyệt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi nồng nặc, kìm lòng không đậu kinh hô một tiếng. Chương 122, thắng bại, kiếm thế nhị trọng thiên. Diệp Thần Phong dĩ nhiên đã lĩnh ngộ kiếm thế nhị trọng thiên. Hắn còn chưa đến 17 tuổi phải không? Nghe thấy tiếng kinh hô của Phó U Nguyệt, Càn Đạo Bạch mạnh mẽ đứng dậy khỏi ghế, đôi mắt đục ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, di hình huyễn ảnh, dưới ánh mắt của mọi người đang nhìn chăm chú, dưới chân Diệp Thần Phong ngân quang lóe lên, trong nháy mắt huyễn hóa ra ba đạo tàn ảnh, hướng Phó U Nguyệt phát động thế công mãnh liệt. Tuy rằng Diệp Thần Phong không thi triển hồn kỹ, nhưng mỗi một kiếm của hắn đều tràn đầy nhị trọng kiếm thế. Kiếm uy đáng sợ dần dần áp đảo công kích của Phó U Nguyệt. Hai người lấy tốc độ nhanh đánh nhanh, từng đạo tàn ảnh không ngừng đan xen trên luận võ trường đã tan nát. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn 10 hiệp, khiến không ít đệ tử võ phủ yếu kém căn bản không thể bắt được thân ảnh của họ. Trận chiến kinh tâm động phách càng làm chấn động lòng người của các đệ tử. Đoạn không đao quyết, liệt thiên địa, thế công dần bị Diệp Thần Phong áp chế. Phó U Nguyệt hít sâu một hơi, đầu ngón chân mạnh mẽ chạm đất, giữa muôn vàn kiếm quang, nàng lướt lên không trung. Lần thứ hai chém ra chiêu đoạn không đao quyết thức thứ 8. Phá tan công kích liên tục của Diệp Thần Phong, mạnh mẽ bước lui hắn. Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên là một đối thủ tốt. Tuy rằng bước lui được Diệp Thần Phong, nhưng Phó U Nguyệt tiêu hao lại rất rõ ràng. Nàng biết, cơ hội của mình ngày càng ít đi. Nếu không thể đánh bại Diệp Thần Phong ngay lập tức, kẻ thất bại sẽ là bản thân nàng. Ngươi cũng không tệ, Diệp Thần Phong thở hổn hển nói. Trong trận giao chiến kịch liệt với Phó U Nguyệt, hắn cảm ngộ được rất nhiều, nhất là đao thế của Phó U Nguyệt, càng giúp hắn lĩnh ngộ sâu hơn về kiếm thế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thình thịch, Diệp Thần Phong hai chân mạnh mẽ dậm, không để cho Phó U Nguyệt có chút cơ hội thở dốc, tiếp tục phát động công kích về phía nàng. 12 vạn cân lực bạo phát, một kiếm đâm ra, Diệp Thần Phong vận chuyển lục mạch thần cương, lực lượng của toàn thân lần thứ hai bộc phát, một kiếm đâm về phía ngực Phó U Nguyệt. Khi Phó U Nguyệt giơ đao phản kích, cố gắng phá tan một kiếm mạnh mẽ của Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong cổ tay xoay chuyển, từng đạo kiếm quang như điện xẹt bắn ra, mang theo tiếng xé gió chói tai, liên tục công kích thân thể Phó U Nguyệt. Kiếm quang tràn đầy kiếm thế nhị trọng thiên hoàn toàn làm rối loạn tiết tấu công kích của Phó U Nguyệt, nhanh chóng tiêu hao hồn lực trong cơ thể nàng, thế công bị áp chế hoàn toàn. Phó U Nguyệt liên tiếp lùi về phía sau, mạnh cắn nát đầu lưỡi, một con chim đại bàng màu xanh biếc hiện ra từ thân thể nàng, phát ra một tiếng kêu xuyên thấu mạnh mẽ về phía Diệp Thần Phong, cắt đứt thế công của hắn. Huyết mạch thanh thiên bàng. Khi thanh thiên bằng hóa thành vô tận huyết quang dung nhập vào thân thể nàng, một cổ huyết mạch lực cường đại thức tỉnh trong cơ thể nàng, không ngừng tăng lên thực lực của nàng. Huyết mạch lực trong cơ thể Phó U Nguyệt dĩ nhiên chảy xuôi huyết mạch hồn thú. Càn Đạo Bạch và những người khác lần đầu tiên thấy Phó U Nguyệt vận dụng huyết mạch lực, cảm thấy nghi ngờ về thân phận của nàng. Đấu hồn đại lục, không phải ai cũng có linh hồn thú của riêng mình, người có huyết mạch hồn thú càng hiếm thấy, những người có huyết mạch lực đều được thừa hưởng từ huyết mạch gia tộc. Từ điểm này mà xem, thân phận của Phó U Nguyệt thật không hề đơn giản, cấp 5 địa thú tướng, cảm giác được thực lực của Phó U Nguyệt tăng lên khi vận dụng huyết mạch lực. Diệp Thần Phong cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, rõ ràng, thực lực và con bài chưa lật của Phó U Nguyệt vượt quá dự liệu của hắn, khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Diệp Thần Phong, tất cả kết thúc, liệt thiên địa, thực lực tăng vọt, hồn lực phun trào. Phó U Nguyệt hét lớn một tiếng, huyết nguyệt đao trong tay hóa thành một đạo tia máu, mang theo sức mạnh lôi đình vạn quân chém về phía Diệp Thần Phong. Kích hoạt huyết mạch lực, thực lực và tốc độ tấn công của Phó U Nguyệt đều được nâng cao trên diện rộng. Đao mang sắc bén để lại một vết chém dài trên không trung. Khi đao mang tới gần, 9 trận văn công kích trên bàn long trọng kiếm đồng thời phát động. Diệp Thần Phong kiểm soát kiếm thế nhị trọng thiên và lực lượng cơ thể hòa làm một. Một kiếm đánh trúng đao mang huyết sắc, ông, vô số tia lửa bắn tung tóe như những đóa hoa rực rỡ. vừa lộng lẫy vừa kinh tâm động phách. Băng Vân Trưởng, khi hai đòn công kích đối diện nhau trong nháy mắt, Diệp Thần Phong nhanh chóng ấn ra một trường, mũi nhọn Băng Vân Trưởng có lực xuyên thấu cực mạnh trực tiếp xuyên qua đao mang huyết sắc, hướng về phía ngực Phó U Nguyệt. Hưu, kích hoạt huyết mạch lực, tốc độ di chuyển của Phó U Nguyệt được nâng lên trên diện rộng. Thân thể nàng hơi lóe lên, hóa thành một đạo thanh quang, tránh được công kích của Băng Vân Trưởng. Diệt Sát Kiếm Quyết, Lưu Văn Thứ, Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, nhắm vào Phó U Nguyệt vừa né sang một bên, một đạo kiếm ảnh Lưu Văn Thứ nhanh như chớp bắn ra, quay về phía Phó U Nguyệt đang biến sắc mặt. Tuy rằng Diệt Sát Kiếm Quyết và Băng Vân Trưởng đều là hồn kỹ địa cấp cực phẩm, nhưng khi Diệp Thần Phong thi triển Diệt Sát Kiếm Quyết, hắn đã dung hợp nhị trọng kiếm thế, vì vậy, lực công kích của Diệt Sát Kiếm Quyết mạnh hơn Băng Vân Trưởng. Kiếm tốc thật nhanh, Phó U Nguyệt không ngờ kiếm của Diệp Thần Phong lại nhanh như vậy. Trong nháy mắt đã đâm đến trước mặt mình, khiến nàng sinh ra ý niệm vô lực tránh né. Sơn Hà Đoạn, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đao thế trong cơ thể Phó U Nguyệt bộc phát như núi lửa. Một đạo đao mang như ngân hà chém vào Lưu Văn Thứ đang lao tới. Răng rắc sát, từng tiếng không khí bị xé rách vang lên, từng dòng khí lưu hỗn loạn xung quanh tản ra. Phốp, dù đã cố gắng chống đỡ Lưu Văn Thứ của Diệp Thần Phong, Phó U Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể run lên, một kiếm khí cường đại phá tan phòng ngự, xâm nhập vào trong cơ thể, làm tổn thương kinh mạch, một ngụm máu tươi không thể kiểm soát phun ra. Phó U Nguyệt bị thương, kích hoạt huyết mạch Thanh Thiên Bằng, y vẫn không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong. Hỏa Linh Phong nhìn Phó U Nguyệt miệng phun máu tươi, thân thể liên tiếp lùi lại, kinh ngạc thốt lên, lại là một môn hồn kỹ địa cấp cao. Diệp Thần Phong, ngươi thật sự làm ta càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ cái chết của U Minh Đạo có liên quan đến ngươi? Càn Đạo Bạch trong mắt bắn ra những tia tinh quang, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, như muốn nhìn thấu hắn. Diệp Thần Phong, ta còn một chiêu chưa dùng, nếu ngươi có thể ngăn cản cuộc tỉ thí này, ta xin cam bái hạ phong. Phó U Nguyệt sắc mặt tái nhợt lau đi máu tươi ở khóe miệng, khẽ nói, tốt, vậy chúng ta nhất chiêu định thắng bại đi. Diệp Thần Phong cũng muốn kết thúc trận chiến sớm, gật đầu nói, Đoạn Không Đao Quyết thức thứ 9, Nhất Đao Đoạn Hư. Phó U Nguyệt hét lớn một tiếng, toàn thân hồn lực tăng lên đến cực hạn, huyết nguyệt đao trong tay cũng tỏa ra vô tận huyết quang, chiếu sáng cả thiên địa, chém ra một đao, đao mang đỏ như máu giống như một con cuồng long, với thế chẻ đôi trời, đánh bại hư không, chém về phía Diệp Thần Phong. Đao thế đáng sợ khiến tất cả các đệ tử võ phủ cảm thấy nghẹt thở. Như ngày tận thế đang ập đến, khi Phó U Nguyệt vung ra một đao này, toàn bộ hồn lực gần như bị tiêu hao hết, phải cắm huyết nguyệt đao xuống đất để chống đỡ thân thể. Diệt Sát Kiếm Quyết, Phong Ảnh Trảm, nhìn đao mang huyết sắc xé tan bầu trời, thân thể Diệp Thần Phong bỗng nhiên lướt đi, một đạo kiếm ảnh hình bán nguyệt xé toạc không khí, kéo dài hơn 10 mét, cùng đao mang huyết sắc chém vào nhau, tạo thành một cơn bão táp mạnh mẽ, sau hai nhịp thở khi hai đòn công kích đối diện nhau, chiêu Nhất Đao Đoạn Hư của Phó U Nguyệt đột nhiên xuất hiện những vết nứt, bị Phong Ảnh Trảm tràn đầy nhị trọng kiếm thế đánh tan. Phốc phốc phốc, đao mang huyết sắc vỡ nát, Phó U Nguyệt không còn sức chống đỡ, liên tục phun ra máu tươi, bị bão táp cuốn bay ra khỏi luận võ trường, ngã xuống bên ngoài, thua trận quyết đấu này. Chương 123, tứ cấp địa thú tướng. Phó sư tỷ thua rồi, Diệp sư huynh đã cười đến cuối cùng, nhìn Diệp Thần Phong y phục rách nát, cắm bàn long trọng kiếm xuống luận võ trường, chống đỡ thân thể suy yếu. Từng đệ tử võ phủ lộ ra vẻ kính sợ, thắng rồi, Thần Phong thật sự đã chiến thắng Phó sư tỷ. Lâm Khả Trúc dùng bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết che miệng, cố gắng không để mình kinh hô thất thố, nhưng hình ảnh Diệp Thần Phong bất khả chiến bại đã khắc sâu trong tâm hồn nàng, không thể nào xóa nhòa. Tốt, tốt, Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Việc Diệp Thần Phong chiến thắng Phó U Nguyệt bằng cách trực tiếp nhất nằm ngoài dự liệu của Càn Đạo Bạch, dù sao, Phó U Nguyệt vừa mới vận dụng huyết mạch lực mạnh mẽ nâng cảnh giới của bản thân lên một tiểu cảnh giới. Ngoài kinh ngạc, Càn Đạo Bạch cảm thấy vui mừng và kích động hơn, với thực lực mà Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt đã thể hiện, chắc chắn không kém các thiên tài của tông môn, cơ hội giành được cơ duyên lớn trong chân linh bí cảnh tăng lên không ít. Nếu Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt đoạt được cơ duyên lớn trong chân linh bí cảnh, hắn cũng sẽ được hưởng lợi không nhỏ. Diệp Thần Phong, Phó U Nguyệt, Lâm Phất Tâm, đây là phần thưởng của ba ngươi, ba viên hồn đan linh cấp, các ngươi nhận lấy. Càn Đạo Bạch lấy ra ba bình sứ ngọc trắng từ trong túi càn khôn, lần lượt giao cho ba người Diệp Thần Phong. Được rồi, ba người các ngươi trở về nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị kỹ càng, đến khi chân linh bí cảnh gần mở ra, ta sẽ thông báo cho các ngươi, mang các ngươi đi, Càn Đạo Bạch nói. Dạ, phủ chủ. Nói xong, ba người Diệp Thần Phong dưới ánh mắt kính sợ của mọi người, rời khỏi luận võ trường, trở về nơi ở nghỉ ngơi, trở về tiểu viện xây bên vách núi. Diệp Thần Phong lập tức mở trận văn cấm chế, bao phủ cả viện. Hắn lấy ra hai viên hồn tinh trung phẩm, nắm trong lòng bàn tay, vận chuyển Phệ Hồn Quyết thôn phệ hồn lực tinh khiết để chữa thương. Sau trận chiến với Phó U Nguyệt, Diệp Thần Phong bị thương khá nặng, nhưng hắn cũng có rất nhiều cảm ngộ. Khi chữa thương, hắn không ngừng kết hợp cảm ngộ từ trận chiến, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về kiếm thế của mình. Sau khoảng một ngày, Diệp Thần Phong cơ bản đã hồi phục vết thương, nhờ ngộ tính mạnh mẽ của phệ thần não, hắn đã dung hòa cảm ngộ vào kiếm thế, nắm bắt được một tia ý cảnh của kiếm thế tam trọng thiên. Tuy nhiên, mỗi lần kiếm thế tăng lên một cảnh giới đều là sự nhảy vọt về chất. Diệp Thần Phong muốn lĩnh ngộ kiếm thế tam trọng thiên trong thời gian ngắn là không thực tế. Sau khi suy nghĩ, hắn quyết định tận dụng thời gian có hạn, đột phá lên cảnh giới tứ cấp địa thú tướng, ba chuyển ngưng hồn đan, một loại hồn đan linh cấp cực phẩm, được luyện chế từ 100 linh thảo quý hiếm, sau khi uống vào, nó có thể tạo ra một lượng lớn hồn lực trong cơ thể. Độc tính rất nhỏ, Diệp Thần Phong dùng phệ thần não quét qua bình sứ, bên ngoài ngưng tụ ba đạo đan văn, toàn thân màu xanh đậm, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, trong đầu hắn lập tức hiện lên tên, phẩm cấp và công hiệu của viên đan dược này, biết được dược hiệu của ba chuyển ngưng hồn đan. Diệp Thần Phong không chút do dự nuốt vào bụng, cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết, luyện hóa và hấp thụ dược lực mạnh mẽ của ba chuyển ngưng hồn đan. Để đột phá cảnh giới tứ cấp địa thú tướng, khi ba chuyển ngưng hồn đan hoàn toàn tan ra, từng đợt năng lượng như thủy triều trào ra trong cơ thể Diệp Thần Phong. Tuy nhiên, năng lượng ẩn chứa trong ba chuyển ngưng hồn đan không quá cuồng bạo. Diệp Thần Phong không cảm thấy đau đớn nhiều, năng lượng ôn hòa chảy dọc theo kinh mạch khắp người Diệp Thần Phong, không ngừng tuần hoàn, dung nhập vào kinh mạch, máu thịt, tăng cường hồn lực của hắn. Trước đó, Diệp Thần Phong đã giết U Minh Đạo và lấy được một viên hồn đan linh cấp. Nhờ viên đan dược đó, cảnh giới của hắn đã đạt đến đỉnh ba cấp địa thú tướng. Hôm nay, khi uống thêm ba chuyển ngưng hồn đan, dược lực mạnh hơn, hồn lực trong cơ thể hắn càng trở nên hùng hậu hơn. Bình cảnh cảnh giới không ngừng nới lỏng, nếu Diệp Thần Phong không cố gắng kìm nén, hắn đã sớm đột phá đến tứ cấp địa thú tướng. Sau khoảng một ngày, hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong cuối cùng cũng tràn đầy. Hồn lực hùng hậu trực tiếp phá vỡ bình cảnh, thuận lợi đột phá cảnh giới. Chương 123, tứ cấp địa thú tướng. Cảm nhận được sự biến hóa cảnh giới, Diệp Thần Phong mở đôi mắt đang nhắm chặt, trên mặt nở một nụ cười nhạt. Cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong cảm thấy trong cơ thể còn lưu lại 1/3 dược lực của ba chuyển ngưng hồn đan. Lần này hắn đột phá là do hồn lực tràn đầy, đạt kết quả viên mãn, không cần củng cố cảnh giới, kinh mạch, dung, Diệp Thần Phong vận chuyển lục mạch thần cương, đem 1/3 dược lực còn lại của ba chuyển ngưng hồn đan trong cơ thể dung nhập vào gân mạch. Hắn bắt đầu tu luyện lục mạch thần cương tầng thứ tư, luyện gân cảnh, bất quá, luyện gân cảnh so với luyện tạng cảnh càng khó tu luyện, cần năng lượng càng nhiều, Diệp Thần Phong dùng toàn bộ gân mạch để hấp thụ 1/3 dược lực của ba chuyển ngưng hồn đan, nhưng hầu như không có biến hóa. Ai, xem ra nếu muốn tu luyện luyện gân cảnh tới đại thành, ta còn phải tìm biện pháp khác. Diệp Thần Phong khẽ thở dài một tiếng, bỏ ý định luyện gân cảnh tới chút thành tựu. Hắn lấy kiếm thế tay cuốn mà Tuyết Phiêu Linh để lại, tiếp tục nghiền ngẫm. Ngay khi Diệp Thần Phong đang ẩn mình trong sân nhỏ, tỉ mỉ nghiên cứu kiếm thế tay cuốn, một người mà hắn không ngờ tới lại đột nhiên đến thăm. Phó sư tỷ, ngươi tìm ta có việc sao? Diệp Thần Phong nhìn Phó U Nguyệt, người mặc quần dài màu đen, dáng người cao gầy, khí chất đặc biệt lạnh lùng như băng xương, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhẹ giọng hỏi, từ khí tức vô tình tỏa ra trên người Phó U Nguyệt. Có thể thấy nàng cũng đã đột phá cảnh giới, đạt tới cấp 5 địa thú tướng, tìm ngươi tỉ thí. Phó U Nguyệt nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, vô cùng dễ nhìn của Diệp Thần Phong, hơi hé đôi môi đỏ thắm, nói ngắn gọn, tốt, chúng ta đi đấu hồn tràng, được cùng Phó U Nguyệt đánh một trận, Diệp Thần Phong sẽ thu hoạch được rất nhiều, vì vậy hắn không từ chối lời khiêu chiến của Phó U Nguyệt. Cùng nàng đi tới đấu hồn tràng, rất nhanh, tin tức hai người họ giao đấu ở đấu hồn tràng lan khắp Thiên Hỏa Võ Phủ. Vô số đệ tử võ phủ ùn ùn kéo đến đấu hồn tràng, quan sát học hỏi cuộc tỉ thí của hai người. Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới, thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng sau khi giao đấu với Phó U Nguyệt, hắn phát hiện thực lực của nàng cũng tăng mạnh không kém. Bất quá, lần này giao đấu, hai người chỉ muốn cảm ngộ ý cảnh trong chiến đấu, không hề có ý định phân thắng bại, so cao thấp, vì vậy, cuộc giao đấu giữa hai người nhìn như kịch liệt, nhưng không hề nguy hiểm. Khoảng chừng hơn 3 giờ sau, cả hai người đều mệt mỏi rã rời, gần như kiệt sức, hai người rất có ăn ý cùng lúc dừng tay, rời khỏi đấu hồn tràng đã tan hoang, trở về sân của mình để sắp xếp lại những lĩnh ngộ trong chiến đấu. Thời gian thấm thoát trôi qua, Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt cứ khoảng 10 ngày lại giao đấu một lần. Sự lĩnh ngộ về kiếm thế và đao thế của họ cũng không ngừng được nâng cao qua mỗi lần giao đấu. Diệp Thần Phong, tiếp ta một đao. Phó U Nguyệt, người mặc quần dài bó sát người màu đen, giống như một tinh linh bóng tối, chợt quát lớn, một đao thế khiến người ta nghẹt thở bùng nổ, dung nhập vào huyết nguyệt đao, nàng chém ra một đao, đao khí tung hoành, đao mang không thể địch nổi hung hăng chém về phía Diệp Thần Phong. Suy, kiếm quang Diệp Thần Phong tung ra bị Phó U Nguyệt một đao chém nát. Đao mang cường đại hung hăng chém vào bàn long trọng kiếm, khiến Diệp Thần Phong khí huyết quay cuồng, thân thể lùi về phía sau, một vệt máu tươi trào ra từ khóe miệng hắn, đao thế nhị trọng thiên. Cảm nhận được sức mạnh hủy diệt trong nhát đao vừa rồi của Phó U Nguyệt, Diệp Thần Phong biến sắc mặt, Kinh hô, ngạc nhiên lắm sao? Đôi môi đỏ thắm của Phó U Nguyệt hơi nhếch lên, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng hiếm thấy nở một nụ cười kinh diễm. Không phải chỉ có mình ngươi có thể lĩnh ngộ nhị trọng ý cảnh ở cảnh giới địa thú tướng. Nói xong, Phó U Nguyệt đang có tâm trạng tốt thân thể hơi lóe lên, nhảy xuống khỏi võ đài đầy vết nứt, biến mất khỏi tầm mắt Diệp Thần Phong. Chương 124, Tam Đại Võ Phủ. Sáng sớm, một luồng ánh nắng dịu dàng xuyên qua tầng mây chiếu xuống, sưởi ấm cả khuôn mặt người. Từ sau khi Phó U Nguyệt lĩnh ngộ đao thế nhị trọng thiên, nàng không còn đến quấy rầy Diệp Thần Phong nữa. Diệp Thần Phong tranh thủ thời gian còn lại, toàn tâm toàn ý giác ngộ kiếm thế, dần dần nắm bắt được chân đế của kiếm thế tam trọng thiên. Phủ chủ gọi đến. Ngay khi Diệp Thần Phong đang khoanh chân ngồi dưới gốc cổ thụ trong sân, chìm vào trạng thái không minh để tu luyện, ngọc bội truyền tin trong ngực hắn đột nhiên rung lên, giọng nói của Càn Đạo Bạch vang lên trong ngọc bội. Xem ra chân linh bí cảnh sắp mở ra rồi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không thể không ngừng giác ngộ, chậm rãi đứng dậy, rời khỏi tiểu viện vắng vẻ, đi tới nghị sự điện. Ở đó, hắn thấy Phó U Nguyệt lạnh lùng như băng xương và Lâm Phất Tâm vóc dáng khôi ngô, tính tình hào sảng đã đến từ trước. Luyện hóa linh cấp hồn đan, Lâm Phất Tâm cũng đã đột phá cảnh giới, đạt tới tứ cấp địa thú tướng. Phủ chủ, Diệp Thần Phong gật đầu với Phó U Nguyệt và Lâm Phất Tâm, đi tới trước mặt Càn Đạo Bạch. Hôm nay ta gọi ba người các ngươi đến đây là vì còn một tuần nữa là đến thời điểm chân linh bí cảnh mở ra. Ta quyết định sáng mai sẽ đưa các ngươi đến Hắc Đàm ao đầm bên ngoài chân linh bí cảnh. Chờ bí cảnh mở ra ở đó, chân linh bí cảnh cứ 3 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra trong một tháng. Bên trong bí cảnh tuy ẩn chứa vô số cơ duyên, bảo vật, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn những nguy hiểm to lớn. Mỗi lần chân linh bí cảnh mở ra, đều có rất nhiều thiên tài đệ tử phải bỏ mạng bên trong. Theo kinh nghiệm từ trước đến nay, phần lớn những thiên tài đệ tử bỏ mạng trong chân linh bí cảnh đều chết dưới tay thiên tài của các tông môn khác. Vì vậy, khi các ngươi tiến vào chân linh bí cảnh, đặc biệt phải đề phòng thiên tài đệ tử của các tông môn và võ phủ khác, đề phòng bọn chúng đánh lén, giết người cướp của. Càn Đạo Bạch nghiêm túc nhắc nhở. Phủ chủ, chẳng phải ba đại tông môn cấm đệ tử tự tàn sát lẫn nhau sao? Và vì sao cao thủ trên địa thú tướng không thể vào chân linh bí cảnh? Lâm Phất Tâm nghi ngờ hỏi. Phó U Nguyệt và Lâm Phất Tâm đều là những ngôi sao mới nổi trong 2 năm qua, chưa từng vào chân linh bí cảnh nên không hiểu rõ về nơi này. Ta cũng không biết vì sao cao thủ trên địa thú tướng không thể vào chân linh bí cảnh, nhưng trước đây đã từng có thiên thú tiên, thậm chí huyền thú tông cao thủ mạo hiểm xông vào, nhưng trong khoảnh khắc đã bị không gian chi lực ẩn chứa trong chân linh bí cảnh tán nát. Chân linh bí cảnh không chỉ cấm cao thủ trên địa thú tướng mà còn cấm địa thú tướng trên 30 tuổi, nếu không, họ cũng sẽ bị không gian chi lực trong bí cảnh cắn nát. Ba đại tông môn quả thực cấm đệ tử tàn sát lẫn nhau, nhưng chân linh bí cảnh quá rộng lớn, nơi nơi đều lộ ra nguy hiểm, chỉ cần ra tay dứt khoát, không để lại dấu vết, khi không có chứng cứ thì ba đại tông môn cũng không có cách nào can thiệp. Càn Đạo Bạch giải thích. Được rồi, Thần Phong, ta còn nhận được một tin bất lợi cho ngươi. Nghe nói Sơn Nhàn bất ngờ có tên trong 10 đệ tử địa thú tướng được Thiên Hỏa Tông chọn vào chân linh bí cảnh, hắn đã khổ tu trong thời gian qua và đột phá lên lục cấp địa thú tướng. Càn Đạo Bạch nhắc nhở. U Sơn Nhàn, nghe được tin này, Diệp Thần Phong không vui không buồn, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia sát ý. Hắn biết, nếu như mình và U Sơn Nhàn gặp nhau trong chân linh bí cảnh, chắc chắn sẽ là tình thế không chết không thôi. Về phần thực lực của U Sơn Nhàn, Diệp Thần Phong không hề để trong lòng, chỉ cần có cơ hội, hắn tự tin có thể đánh bại U Sơn Nhàn. Cảm tạ phủ chủ đã báo cho biết, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong gật đầu nói, nếu như các ngươi có thể có được cơ duyên lớn trong chân linh bí cảnh, có thể đem dâng cho Thiên Hỏa Tông, như vậy ngoài việc có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh, các ngươi còn có thể trực tiếp gia nhập Thiên Hỏa Tông, trở thành đệ tử nội môn. Được rồi, những gì cần nói ta đã nói hết, còn lại là xem bản lĩnh của các ngươi, hy vọng các ngươi có thể tìm được cơ duyên của riêng mình trong chân linh bí cảnh, bình an trở về. Phủ chủ, chúng ta sẽ không làm mất mặt Thiên Hỏa Võ Phủ. Lâm Phất Tâm nắm chặt tay, thề son sắt nói. Sáng mai chúng ta khởi hành đến Hắc Đàm ao đầm, các ngươi hãy trở về nghỉ ngơi cho tốt. Càn Đạo Bạch gật đầu nói, trong lòng có chút lo lắng cho Diệp Thần Phong, ông lo U Sơn Nhàn sẽ liên kết với đệ tử Thiên Hỏa Tông khác trong chân linh bí cảnh để trả thù hắn, nếu như vậy Diệp Thần Phong sẽ rất nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần Phong, Lâm Phất Tâm và Phó U Nguyệt đúng giờ tập trung ở sơn môn Thiên Hỏa Võ Phủ. Dưới sự hộ tống của hai vị phủ chủ Càn Đạo Bạch và Hỏa Linh Phong, họ cưỡi hai thanh xí cưu, rời khỏi Thiên Hỏa Võ Phủ, bay về phía Hắc Đàm ao đầm nằm ở nơi xa vạn dặm. 5 ngày sau, hai con thanh xí cưu dương cánh cao bay xuyên qua tầng mây dày đặc, bay vào bầu trời Hắc Đàm ao đầm, nơi địa hình phức tạp, trôi nổi nhiều sương mù và đầy rẫy nguy hiểm, chân linh bí cảnh ở nơi trọng yếu của Hắc Đàm ao đầm này. Chúng ta bay thẳng qua đó. Càn Đạo Bạch đứng trên đầu một con thanh xí cưu, nhìn về phía xa nói, phủ chủ, phía trước kia là cái gì? Khi hai con thanh xí cưu đang sải cánh bay nhanh trên bầu trời Hắc Đàm ao đầm, Diệp Thần Phong xuyên qua màn sương mù, nhìn thấy phía trước bốc lên vô số ánh hồng quang, mở miệng hỏi, đó là tiếp dẫn hồng mang, là từ chân linh bí cảnh thẩm thấu ra ngoài. Khi tiếp dẫn hồng mang đạt đến một lượng nhất định, nó sẽ ngưng tụ thành lối vào bí cảnh, đến lúc đó các ngươi có thể tiến vào chân linh bí cảnh. Càn Đạo Bạch nói, đi, chúng ta xuống dưới. Khi hai con thanh xí cưu đến gần tiếp dẫn hồng mang, chúng lập tức trở nên nôn nóng bất an, cảm nhận được sự sợ hãi của thanh xí cưu. Càn Đạo Bạch không dám cho chúng lại gần nữa, ra lệnh cho chúng từ trên cao hạ cánh xuống, xuyên qua lớp sương mù dày đặc, đáp xuống vùng đầm lầy ẩm ướt. Không ngờ bọn họ đã tới trước. Khi hai con thanh xí cưu đáp xuống hắc đàm ao đầm, Càn Đạo Bạch từ xa đã thấy hơn 10 bóng người đang đóng quân dưới tiếp dẫn hồng mang. Chờ chân linh bí cảnh mở ra, là người của Phong Vân Võ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phủ và Lôi Sơn Võ Phủ. Lâm Phất Tâm vóc dáng cao lớn chỉ liếc mắt đã nhận ra thân phận của bọn họ. Trong mắt lộ ra chiến ý mạnh mẽ, Diệp Thần Phong, người mặc trường bào màu đen, khóe mắt có một vết sẹo rõ ràng tên là Hoàng Lâm. Là cao thủ số 1 của Phong Vân Võ Phủ đời này. Thực lực của hắn rất đáng sợ, năm đó ta đã giao đấu với hắn và thua hắn nửa chiêu. Ngay khi Diệp Thần Phong đang âm thầm quan sát các đệ tử của Phong Vân Võ Phủ và Lôi Sơn Võ Phủ, Phó U Nguyệt khẽ nhúc nhích môi, ép giọng thành một đường nhỏ, truyền vào tai hắn, Hoàng Lâm này mạnh đến vậy sao? Diệp Thần Phong theo ánh mắt lạnh lùng của Phó U Nguyệt nhìn lại. Hắn thấy Hoàng Lâm đang khoanh chân ngồi dưới đất, trên người tỏa ra khí tức nguy hiểm, có chút giật mình nói, Hoàng Lâm này là một thiên tài dùng thương, tuy nhiên, lúc thua hắn, ta chưa kích hoạt huyết mạch lực, cũng chỉ mới lĩnh ngộ nửa bước đao thế, nếu bây giờ giao đấu với hắn, ta tự tin sẽ chém hắn dưới đao. Ngoài Hoàng Lâm của Phong Vân Võ Phủ, Diệp Khách Tâm của Lôi Sơn Võ Phủ cũng không thể khinh thường. Số người chết dưới tay hắn ít nhất là 5.000 người. Phó U Nguyệt truyền âm giới thiệu, ta còn thắc mắc vì sao trên người hắn lại có sát khí nồng nặc như vậy. Thì ra người này tu theo sát đạo, cố ý ngưng kết sát khí. Diệp Thần Phong liếc nhìn Diệp Khách Tâm, người mặc trường bào màu đỏ sẫm, khuôn mặt hơi tái nhợt mang theo sát khí sắc bén, đặc biệt chú ý đến hắn. Ngoại trừ hai người đó, những đệ tử khác không đáng ngại, tuy nhiên đối thủ cạnh tranh chính của chúng ta lần này là ba đại tông môn. Nếu không có gì bất ngờ, những đệ tử được ba đại tông môn chọn vào chân linh bí cảnh, chắc chắn đều là lục cấp địa thú tướng. Phó U Nguyệt hiếm khi nói nhiều, tiếp tục truyền âm, Càn Đạo Bạch, Thiên Hỏa Võ Phủ của ngươi không có ai sao? Sao lại chọn hai tên tứ cấp địa thú tướng vào chân linh bí cảnh? Chẳng lẽ ngươi muốn cho hai tên đó vào làm bia đỡ đạn? Khi Diệp Thần Phong năm người đang chọn địa điểm đóng quân, chờ chân linh bí cảnh mở ra, một lão giả mũi ưng của Phong Vân Võ Phủ quét mắt nhìn ba người Diệp Thần Phong. Giọng điệu âm dương quái khí nói, Vân Không Thủy, miệng của ngươi vẫn thối như vậy. Càn Đạo Bạch nhìn đối thủ cũ của mình, không chút khách khí phản kích, miệng ngươi ăn nói không có đức như vậy, cẩn thận đệ tử của ngươi gặp báo ứng. Ngươi, nghe Càn Đạo Bạch phản kích, mặt Vân Không Thủy lập tức tối sầm, ánh mắt hằn lên vẻ tàn nhẫn. Khi không khí có chút căng thẳng, một tiếng chim hót chói tai từ xa vọng lại, bốn con hỏa sĩ phong điểu vẫy đôi cánh màu đỏ lửa bay tới rất nhanh. Thấy hỏa sĩ phong điểu, sắc mặt Vân Không Thủy trở nên vô cùng khó coi, lão trừng mắt Càn Đạo Bạch nhưng không dám khiêu khích thêm. Chương 125, bí cảnh mở ra, cao thủ của Thiên Hỏa Tông chúng ta đến rồi. Càn Đạo Bạch nhìn bốn con hỏa sĩ phong điểu đang nhanh chóng bay tới, truyền âm nhắc nhở, Thần Phong, một khi gặp U Sơn Nhàn, nhất định phải kiềm chế bản thân, cố gắng không xung đột với hắn, để tránh hắn có cớ giết ngươi. Diệp Thần Phong gật đầu, nhưng trong lòng không hề có ý nhường nhịn, bởi vì hắn biết, với tính cách thù dai của U Sơn Nhàn, dù hắn có nhường nhịn nữa thì đối phương cũng không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, Diệp Thần Phong cũng muốn giết U Sơn Nhàn, nếu không có sự giúp đỡ của Tuyết Phiêu Linh, có lẽ hắn đã sớm bị U Minh Đạo giết chết. Lệ lệ, bốn con hỏa sĩ phong điểu gào lên một tiếng, kéo theo cơn cuồng phong lớn, hạ cánh xuống. Các linh thú phi hành của ba đại võ phủ, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của hỏa sĩ phong điểu, rõ ràng trở nên nôn nóng bất an, hoàn toàn không dám lại gần chúng. Đệ tử Càn Đạo Bạch bái kiến kiếm đường chủ. Càn Đạo Bạch thấy một lão giả mặc trường bào trắng, râu tóc bạc phơ, toát ra khí tức sắc bén, là người đầu tiên nhảy xuống từ hỏa sĩ phong điểu. Ông lập tức tiến lên, cung kính hành lễ đệ tử. Đường chủ, nghe Càn Đạo Bạch xưng hô với lão giả Hạc Phát Đồng Nhan, Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Thiên Hỏa Tông lại phái một trong tứ đại đường chủ. Kiếm đường đường chủ, đến đây áp trận khi chân linh bí cảnh mở ra, địa vị của đường chủ trong Thiên Hỏa Tông còn cao hơn cả trưởng lão. Chỉ đứng sau tông chủ, kiếm đường đường chủ lại là người có công kích mạnh nhất trong tứ đại đường chủ. Đủ thấy Thiên Hỏa Tông coi trọng chân linh bí cảnh đến mức nào. Đạo Bạch, ngươi ly khai Thiên Hỏa Tông đã có 10 năm rồi nhỉ? Kiếm đường đường chủ khom lưng hành lễ với Càn Đạo Bạch. Trên mặt không một chút biểu cảm, giọng nói hùng hậu hỏi, đệ tử ly khai Thiên Hỏa Tông đã 11 năm 3 tháng. Càn Đạo Bạch cung kính đáp, bất quá đệ tử ngu dốt, linh hồn thú chậm chạp không cách nào lột xác, vẫn chưa thể đột phá đến thiên thú tiên cảnh giới. Nếu như ngươi, đệ tử Thiên Hỏa Võ Phủ, có thể ở chân linh bí cảnh tìm cho Thiên Hỏa Tông ta đại cơ duyên. Ta sẽ làm chủ ban thưởng ngươi một viên thăng tiên đan, trợ ngươi đột phá đến thiên thú tiên cảnh giới. Kiếm Đường Đường chủ đồng ý nói, tạ ơn là đường chủ. Nghe được Kiếm Đường Đường chủ đồng ý, Càn Đạo Bạch mừng rỡ trong lòng. Nếu như hắn có thể có được một viên thăng tiên đan, vậy hắn có 9 phần chắc chắn có thể khiến linh hồn thú của mình lột xác, đột phá đến nhất cấp thiên thú tiên cảnh giới. Diệp Thần Phong, chúng ta lại gặp mặt, không ngờ mạng của ngươi cứng như vậy, dĩ nhiên sống được đến bây giờ. Kiếm Đường Đường chủ sau lưng U Sơn Nhàn liếc nhìn bóng lưng thẳng tắp của Diệp Thần Phong, vẻ mặt không vui không buồn, không hề có một chút biểu cảm nào, con ngươi hơi co lại, không chút thiện ý châm chọc nói, ngươi còn chưa chết, ta sao nỡ chết trước ngươi. Diệp Thần Phong mỉm cười, không chút khách khí phản kích. Lời Diệp Thần Phong vừa dứt, Kiếm Đường Đường chủ cùng các cao thủ Thiên Hỏa Tông lập tức hướng ánh mắt về phía Diệp Thần Phong. Ngay cả người của Phong Vân Võ Phủ, Lôi Sơn Võ Phủ cũng nhìn về phía hắn, bọn họ giật mình một đệ tử nhỏ nhoi của Võ Phủ lại dám công khai khiêu khích thiên tài đệ tử U Sơn Nhàn của Thiên Hỏa Tông. Ha ha, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu, đến lượt ngươi thì chưa chắc. Trong ánh mắt U Sơn Nhàn sát khí lóe lên rồi biến mất. Cười lớn một tiếng, cuồng vọng nói, nguyện vọng thì tốt đẹp đấy, nhưng thực tế lại tàn khốc. U Sơn Nhàn, ngươi tốt nhất nên tin vào số phận. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, mắng trả lại, sao, Diệp Thần Phong, ngươi muốn ta chết đến vậy sao? Mặt U Sơn Nhàn trầm xuống, âm trầm nói, không phải ta muốn ngươi chết, mà là bọn họ muốn ngươi chết, vì vậy ta khuyên ngươi hãy cắn người trước, phải thấy rõ ai là địch, đừng như chó điên cắn loạn. Diệp Thần Phong không chút khách khí châm chọc, ngươi dám mắng ta là chó điên. U Sơn Nhàn vốn cho rằng mình đã đủ kiêu ngạo, nhưng hắn không ngờ Diệp Thần Phong còn kiêu ngạo hơn mình, lại dám trước mặt mọi người nhục mạ hắn. Một luồng sát khí tận trời từ trong thân thể hắn phát ra, áp bức về phía Diệp Thần Phong. Sao, tức giận à, ta nghĩ ngươi phải có khí độ lắm chứ. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, một đạo kiếm thế bén nhọn từ trong cơ thể hắn bùng nổ, nghiền nát xé rách khí thế áp bức của U Sơn Nhàn. Kiếm thế, cảm nhận được kiếm thế tuôn trào từ trong cơ thể Diệp Thần Phong, Kiếm Đường Đường chủ nhướng mày, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong có sự biến đổi lớn, mà các đệ tử Thiên Hỏa Tông phía sau hắn, cùng với người của Phong Vân Võ Phủ, Lôi Sơn Võ Phủ cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả ở Kiếm Đường của Thiên Hỏa Tông, cũng chỉ có một đệ tử lĩnh ngộ kiếm thế, mà tên thiên tài đệ tử Kiếm Đường kia đã từ lâu đột phá thiên thú tiên cảnh giới. Uy lực kiếm thế còn xa mới bằng Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, đừng tưởng rằng lĩnh ngộ được kiếm thế là có thể đối kháng ta. Ta nói cho ngươi biết, bóp chết ngươi dễ như bóp chết một con kiến. Lại một lần nữa bị Diệp Thần Phong làm mất mặt, U Sơn Nhàn không còn khống chế được lửa giận trong lòng, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Phải không? Diệp Thần Phong lộ ra một tia khinh miệt, lạnh lùng hỏi ngược lại, được rồi, im miệng hết cho ta. Nhìn hai người dương cung bạt kiếm, Kiếm Đường Đường chủ nổi giận, lớn tiếng quát mắng, ta mặc kệ giữa các ngươi có ân oán gì, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, kẻ địch của các ngươi là các thiên tài đệ tử của Phong Vân Cốc, Lôi Điểu Sơn, nếu các ngươi còn đấu đá nội bộ, ta sẽ tước đoạt tư cách vào chân linh bí cảnh của các ngươi. Để tránh cho người ngoài chê cười, nhìn đôi mắt trợn trừng của Kiếm Đường Đường chủ, Diệp Thần Phong và U Sơn Nhàn không dám nói thêm gì, lẳng lặng đứng sang một bên. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, đợi chân linh bí cảnh mở ra. Kiếm Đường Đường chủ liếc mắt sắc bén nhìn Diệp Thần Phong và U Sơn Nhàn, lạnh lùng ra lệnh, Thần Phong, ngươi thật sự quá lỗ mãng, ta đã sớm nhắc nhở ngươi, bảo ngươi nhường nhịn một chút, sao ngươi không nghe, cứ như vậy đối đầu với U Sơn Nhàn, hoàn toàn tạo cớ cho hắn diệt trừ ngươi. Càn Đạo Bạch đi đến ngồi bên cạnh Diệp Thần Phong, bất đắc dĩ nói, phủ chủ, ngươi nghĩ việc ta nhường nhịn có ích gì không? U Sơn Nhàn nhất quyết muốn đối phó ta, cho dù ta tạm nhẫn nhịn, hắn vẫn sẽ không bỏ qua cho ta. Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi trên đám cỏ khô ráo, thản nhiên nói, không sai, thay vì tạm nhẫn nhịn, không bằng đối đầu trực diện, ta nghĩ sư đệ Diệp làm không sai. Phó U Nguyệt, người mặc quần dài đen giống như một tinh linh bóng tối, lên tiếng nói, ai, sự tình không đơn giản như các ngươi tưởng tượng đâu, các ngươi có biết người mặc trường bào vàng nhạt bên cạnh U Sơn Nhàn là ai không? Hắn là trưởng lão Âm Dương Đường, cấp 5 thiên thú tiên U Minh Tử, nếu U Sơn Nhàn gặp chuyện không may ở chân linh bí cảnh, chỉ dựa vào xung đột vừa rồi giữa Thần Phong và U Sơn Nhàn, hắn có thể ra tay đánh chết Thần Phong. Càn Đạo Bạch khẽ thở dài một tiếng nói, Diệp Thần Phong biết, Càn Đạo Bạch không nói ngoa, nếu U Sơn Nhàn gặp chuyện không may, bản thân rất có thể sẽ bị Âm Dương Đường trả thù. Bất quá hắn đã không còn đường lui, nếu U Sơn Nhàn thật sự không biết điều mà đối phó hắn, Diệp Thần Phong cũng tuyệt đối không nương tay. Sơn Nhàn, tên nhãi kia là ai vậy? Ngươi và hắn có thù oán gì sao? Một đệ tử Âm Dương Đường có khuôn mặt lanh lảnh, mặc y phục giống U Sơn Nhàn, lên tiếng hỏi, chỉ là một con tép diêu mà thôi. U Sơn Nhàn âm trầm nói, có cần ta giúp ngươi diệt trừ hắn không? Nam tử mặt lanh lảnh hỏi, không cần, ta muốn tự tay giết hắn. U Sơn Nhàn liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong đang nhắm mắt điều tức, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Lệ lệ, gần đến tối, mấy tiếng chim hót có sức xuyên thấu mạnh mẽ vang lên. Bốn con chim lớn toàn thân màu vàng kim xé tan màn đêm, nhanh chóng bay đến. Người của Phong Vân Cốc, Kiếm Đường Đường chủ liếc nhìn bốn con chim lớn màu vàng kim đang bay tới, che giấu chiến ý trong ánh mắt, không để ý đến họ. Không lâu sau khi người của Phong Vân Cốc đến, một đoàn hơn 10 người của Lôi Điểu Sơn cũng đến Hắc Đầm, đóng quân bên ngoài lối vào chân linh bí cảnh. Ba đại tông môn như đã bàn bạc trước, không hề khiêu khích đối phương, lẳng lặng chờ bí cảnh mở ra. Mọi người ở đây lặng lẽ chờ đợi khoảng 2 ngày, trong ánh sáng đỏ dẫn đường ngày càng đậm đặc, đột nhiên chiếu ra vô tận hồng quang, rực sáng cả thiên địa. Dần dần, ở trung tâm ánh sáng đỏ dẫn đường, xuất hiện một hố đen không gian, chân linh bí cảnh đúng giờ mở ra. Chương 126, chân linh bí cảnh, cơ duyên đang ở trước mắt, có nắm bắt được hay không đều xem bản lĩnh của các ngươi. Nếu các ngươi có thể mang về cơ duyên lớn lao từ chân linh bí cảnh trong vòng một tháng, Thiên Hỏa Tông nhất định sẽ trọng thưởng các ngươi. Kiếm Đường Đường chủ ngẩng đầu nhìn hố đen không gian trong ánh sáng đỏ dẫn đường, giọng nói hùng hậu vang lên, chúng ta tuyệt không phụ sự kỳ vọng của Kiếm Đường chủ. 10 đệ tử lục cấp địa thú tướng của Thiên Hỏa Tông đồng thanh đáp, ừ, các ngươi có thể tiến vào, nhớ kỹ, dù các ngươi bị truyền tống đến đâu, nhất định phải giữ bình tĩnh, không phải cơ duyên của mình, ghi nhớ kỹ, không được cưỡng cầu, để tránh mất mạng. Kiếm Đường chủ nghiêm túc dặn dò. Vâng, nói xong, 10 thiên tài đệ tử được chọn của Phong Vân Cốc, Lôi Điểu Sơn đều nhảy lên không trung, đón lấy khí tức mạnh mẽ từ hố đen không gian, bay vào trong đó. Chúng ta đi, thấy thiên tài đệ tử của hai đại tông môn tiến vào chân linh bí cảnh trước, U Sơn Nhàn và 10 đệ tử Thiên Hỏa Tông khác đều dung hợp với linh hồn thú của mình, lướt đi như những mũi tên rời cung, bay vào hố đen không gian. Thần Phong, U Nguyệt, Phất Tâm, tất cả phải cẩn thận, ta ở đây chờ các ngươi bình an trở về. Càn Đạo Bạch nhìn ba đệ tử tâm đắc nhất của mình, dặn dò, yên tâm đi phủ chủ, chúng ta nhất định sẽ sống trở ra. Lâm Phất Tâm hào sảng nói. Nói xong, Diệp Thần Phong ba người lăng không nhảy lên, cùng với thiên tài đệ tử của Phong Vân Võ Phủ, Lôi Sơn Võ Phủ, cùng nhau bay về phía hố đen không gian giữa không trung. Khi Diệp Thần Phong nhanh chóng đến gần hố đen không gian, Diệp Khách Tâm xuất hiện bên cạnh hắn, nở một nụ cười quỷ dị, đột nhiên tung một chưởng, đánh vào ngực Diệp Thần Phong, bất ngờ bị Diệp Khách Tâm, đại đệ tử của Lôi Sơn Võ Phủ tấn công. Diệp Thần Phong không hề hoảng loạn, tung ra một quyền nghênh đón. Khi nắm đấm của Diệp Thần Phong chạm vào lòng bàn tay đang đánh tới của Diệp Khách Tâm, lực lượng vượt quá 10 vạn cân bùng nổ, nghiền nát lòng bàn tay của Diệp Khách Tâm, một quyền đánh vào lòng bàn tay hắn. Diệp Khách Tâm không ngờ lực lượng cơ thể của Diệp Thần Phong lại kinh khủng như vậy, nhất thời lơ là, thân thể lảo đảo mất kiểm soát, trước sự kinh ngạc của hai phủ chủ Lôi Sơn Võ Phủ, rơi xuống dưới, đánh bay Diệp Khách Tâm. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lần thứ hai tăng tốc, xuyên qua nguồn năng lượng hỗn loạn từ hố đen không gian, tiến vào chân linh bí cảnh. Thật là một khu rừng rậm rạp, trước mắt hiện lên một màu trắng xóa, Diệp Thần Phong phát hiện mình đang ở giữa một khu rừng núi mênh mông, xanh tùm, những cây cổ thụ ở đây đều cao hơn 30 mét, phải hơn 10 người ôm mới xuể, mỗi cây cổ thụ đều có tuổi đời hàng vạn năm, và ở cách đó không xa, một thác nước cao hơn 1000 mét như dải ngân hà đổ xuống, cực kỳ hùng vĩ, chẳng lẽ chân linh bí cảnh này chính là di tích thượng cổ. Nhìn khu rừng núi cổ xưa, thác nước hùng vĩ trước mắt, Diệp Thần Phong có một cảm giác tang thương của thời gian. Lấy bản long trọng kiếm ra, hướng về phía thác nước mà đi. Ừ, đó là thủy linh quả. Đến dưới thác nước cao 1000 mét, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện trên vách đá ẩm ướt của thác nước có một cây cỏ nhỏ màu xanh lam, dài khoảng 3 tấc, ở giữa cây cỏ rũ xuống một quả màu xanh đậm, từng đạo ánh sáng xanh nhạt như sợi lông từ quả phát ra. Thủy linh quả rất hiếm thấy ở bên ngoài, không có 5 vạn hạ phẩm linh thạch căn bản không mua được. Mà từ màu sắc của quả thủy linh này, quả này có lẽ đã 5000 năm tuổi, giá trị tương đương với linh đan cấp hồn. Vận khí cũng không tệ, vừa vào chân linh bí cảnh đã tìm thấy một cây thủy linh quả 5000 năm tuổi. Diệp Thần Phong mỉm cười, hai chân bật mạnh, định hái thủy linh quả, nhưng khi hắn đến gần thủy linh quả, linh giác nhạy bén của hắn đột nhiên cảm nhận được một mối nguy hiểm mãnh liệt từ trong thác nước. Không kịp nghĩ ngợi, theo bản năng đâm ra một kiếm đâm ra, một con rắn lớn màu tím, trên đầu có một cái bướu thịt lớn như thùng nước, từ trong thác nước lao ra, đánh mạnh vào bàn long trọng kiếm, lực lượng cường đại làm Diệp Thần Phong bị đánh rơi xuống dưới thác. Không hái được thủy linh quả, lục cấp linh thú, nhận ra thực lực của con rắn tím, Diệp Thần Phong lộ vẻ ngưng trọng, lục cấp linh thú tương đương với lục cấp địa thú tướng. Hơn nữa con rắn tím trước mắt này thật không đơn giản. Theo thời gian, cái bướu thịt trên đầu nó có khả năng lớn sẽ lột xác thành một chiếc sừng. Đến lúc đó con rắn tím này sẽ lột xác thành một con giao long. Chân linh bí cảnh có đầy cơ duyên, nhưng muốn có được cũng không đơn giản, không có thực lực nhất định, dù gặp được cơ duyên cũng không thể có được, Diệp Thần Phong tự nhủ. Con người hơi co lại nhìn con rắn tím, từng đợt khí lạnh như băng từ trong cơ thể hắn phát ra. Không có người ngoài, Diệp Thần Phong không còn cố kỵ mà sử dụng chiêu bài tẩy huyền hàn linh thủy để đối phó với con rắn tím trước mắt. Huyền hàn linh thủy, đóng băng, Diệp Thần Phong quát một tiếng, khí lạnh thấu xương từ trong cơ thể hắn tỏa ra, tràn vào thác nước, trong nháy mắt đã đóng băng thác nước thành một tảng băng lớn, đồng thời đóng băng thân thể to lớn của con rắn tím. Diệt sát kiếm quyết, Lưu Văn Thứ, ngay khi con rắn tím bị đóng băng, Diệp Thần Phong vung mạch bàn long trọng kiếm, một đạo kiếm quang sắc bén cực nhanh bắn ra, đâm vào vị trí bảy tấc của con rắn, một lượng lớn máu tươi như suối phun trào ra, TTT, bị đâm xuyên bảy tấc, con rắn tím đau đớn kêu lên, bùng nổ sức mạnh trực tiếp xé nát tảng băng, há cắm miệng như chậu máu cắn về phía Diệp Thần Phong. Linh thú trong chân linh bí cảnh quả nhiên đáng sợ hơn bên ngoài nhiều. Diệp Thần Phong thấy bảy tấc của con rắn tím bị xuyên thủng vẫn bộc phát ra lực lượng kinh người. Có chút giật mình, kiếm thế nhị trọng thiên, phong ảnh trảm, khi con rắn tím hóa thành một vệt tím lao đến, trong cơ thể Diệp Thần Phong lập tức bùng nổ kiếm thế nhị trọng thiên, dung hợp vào bàn long trọng kiếm, một kiếm chém ra, một đạo kiếm ảnh sắc bén xé gió, chém trúng đầu con rắn tím, bổ đôi cái bướu thịt ác tâm, chém đầu nó làm hai nửa, thân hình khổng lồ dài hơn 30 mét hung hăng rơi xuống đất, tạo ra một cái hố lớn, giấy rụa khoảng nửa nén hương thì chết hẳn, dùng hết sức đánh chết con rắn tím. Diệp Thần Phong lập tức lấy đoạn kiếm không gì không xuyên thủng ra, cắt lấy vảy rắn, da rắn vô cùng cứng cáp, và cắt thêm vài miếng thịt rắn đỏ tươi làm lương thực. Sau đó hái thủy linh quả rồi nhanh chóng rời đi. Khi Diệp Thần Phong càng tiến sâu vào rừng núi, hắn bị hơn 10 con linh thú cường đại tấn công, trong đó, hắn còn gặp một con linh thú cấp 8 có thể so sánh với cao thủ tam cấp thiên thú tiên. Sợ đến mức phải dùng di hình huyễn ảnh, hoảng hốt chạy trốn, thật là đáng sợ, cái chân linh bí cảnh này thật là đáng sợ, lại có bát cấp linh thú tồn tại. Không biết từ xưa đến nay trong sơn lâm chỗ sâu nhất có hay không hữu thiên thú tồn tại. Nghĩ lại đến cảnh vừa bị bát cấp linh thú truy sát, Diệp Thần Phong lòng còn sợ hãi, càng thêm kính nể chân linh bí cảnh. Khoảng chừng 3 ngày tả hữu thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong ở dưới một khối cự thạch cao hơn 5 thước, phát hiện một thi thể tàn phá, mà bên cạnh thi thể cắm một thanh chiến đao màu lửa đỏ, chuôi đao được bao quanh bởi một viên bảo thạch màu đỏ. Thượng phẩm linh khí, nhìn thanh chiến đao trước mắt, mắt Diệp Thần Phong sáng ngời, tuy rằng hắn không dùng đao, nhưng nếu đem thanh chiến đao màu lửa đỏ này mang ra ngoài bán, có thể thu về không ít hạ phẩm hồn tinh. Cây chiến đao này là của ta, không muốn chết thì cút ra một chút cho ta. Ngay khi Diệp Thần Phong đi lên, muốn thu thanh chiến đao màu lửa đỏ vào túi càn khôn, một giọng nói âm lãnh truyền vào tai hắn. Một gã mặc trường bào màu trắng, mặt chữ quốc, mày kiếm, mang theo một thanh trường kiếm da rắn, một thiếu niên lục cấp địa thú tướng cảnh giới xuất hiện phía sau hắn, đang nhìn hắn với sát ý nghiêm nghị. Chương 127, không có lần sau. Người Phong Vân Cốc nhìn vào ngực trái gã thiếu niên có xăm một đóa mây vàng, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra thân phận của hắn. Ta đếm đến ba, nếu như ngươi không lăn, đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Thiếu niên áo trắng thấy Diệp Thần Phong thờ ơ, sắc mặt từ từ chuyển lạnh, một luồng sát khí nồng nặc tỏa ra từ trong cơ thể hắn. Không cần đếm, ra tay đi. Tuy rằng Phong Vân Cốc là bá chủ tuyệt đối ở Bắc Tuyết quận, đệ tử trong cốc đều là người nổi bật ở Bắc Tuyết quận, nhưng Diệp Thần Phong cũng không e ngại hắn, bá đạo nói, có ý tứ. Không ngờ một mình ngươi là đệ tử võ phủ nhỏ bé, cũng dám đối nghịch với ta. Thiếu niên áo trắng tức giận phản cười nói, hy vọng kiếp sau ngươi có thể cảnh giác hơn, có vài người ngươi đắc tội không nổi. Nói xong, thiếu niên áo trắng dung hợp lực lượng linh hồn thú, thanh trường kiếm da rắn trong tay phát ra tiếng kiếm minh chói tai. Một đạo bạch quang chói mắt lóe lên, thiếu niên áo trắng đâm ra một kiếm với tốc độ mắt thường khó phân biệt hướng về phía cổ họng Diệp Thần Phong. 13 vạn cân lực bạo phát, thiếu niên áo trắng vừa đâm kiếm tới, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển lục mạch thần cương, đem lực lượng cơ thể cùng hồn lực giao hòa làm một, bộc phát ra lực lượng cực hạn, một kiếm nghênh đón, suy, kiếm quang mà thiếu niên áo trắng đâm ra bị một kiếm uy lực lớn mạnh của Diệp Thần Phong phá tan. Bàn long trọng kiếm mang theo 13 vạn cân lực đâm vào mũi kiếm của trường kiếm da rắn. Lực lượng cường đại ép thân kiếm cong lại, làm cánh tay thiếu niên áo trắng tê dại, một vệt máu tươi theo cánh tay hắn bắn ra. Ừ, thật là lực lượng lớn. Thiếu niên áo trắng ban đầu chưa xem Diệp Thần Phong vào mắt, vì vậy một kiếm này không dùng toàn lực, sau khi giao thủ, hắn mới thấy được sự đáng sợ của Diệp Thần Phong. Lưu Văn Thứ, một kích chiếm được tiên cơ. Diệp Thần Phong lập tức thi triển diệt sát kiếm quyết, tạo ra kiếm quang xoáy, xé rách không khí, xuyên thẳng về phía ngực thiếu niên áo trắng. Phong Vân Cửu Kiếm, cảm thấy Diệp Thần Phong khó chơi hơn so với tưởng tượng. Thiếu niên áo trắng quả quyết thi triển hồn kỹ phản kích. Một đạo kiếm quang sắc bén như ngân long, bổ vào Lưu Văn Thứ, oanh, hai đại hồn kỹ va chạm vào nhau, nhất thời tạo ra sóng xung kích mạnh mẽ, làm những cây cổ thụ xung quanh họ hóa thành mảnh vỡ. Mặt đất dưới chân cũng xuất hiện nhiều vết nứt. Đệ tử Phong Vân Cốc quả nhiên không đơn giản, vừa rồi một kiếm kia sợ là một môn địa cấp hồn kỹ đẳng cấp không thấp. Diệp Thần Phong thấy thiếu niên áo trắng trong lúc vội vàng vẫn có thể ngăn cản công kích của Lưu Văn Thứ, kinh ngạc trước nội tình của Phong Vân Cốc, dưới chân hư quang lóe lên, hóa thành ba đạo tàn ảnh, tiếp tục phát động công kích về phía hắn. Phong Vân Hư Linh Bộ, Diệp Thần Phong cấp tốc tiến tới, thiếu niên áo trắng lập tức đạp một loại bước chân cổ quái, nhảy dịch trong không gian hẹp, cùng Diệp Thần Phong giao chiến, đinh đinh đang đang, vô số hỏa tinh bắn ra trong những lần giao chiến kịch liệt của hai người. Trong chớp mắt, hai người đã giao thủ hơn 10 lần, những đòn tấn công dày đặc khiến người ta hoa cả mắt. Phong Vân Cửu Kiếm, Nhất Kiếm Phong Vân Động, giao đấu với Diệp Thần Phong mấy trăm chiêu, thiếu niên áo trắng không những không áp chế được Diệp Thần Phong, mà cánh tay còn bị Bàn Long Trọng Kiếm uy lực mạnh mẽ làm tê dại. Cảm nhận được Diệp Thần Phong hoàn toàn nghiền ép lực lượng của mình, thiếu niên áo trắng lập tức đổi chiêu, đầu ngón chân mạnh mẽ chạm đất, thân thể bay lên không trung, giữa không trung đánh ra một kiếm, khuấy động phong vân, tựa như giao long giáng thế, chém mạnh về phía Diệp Thần Phong, kiếm thế nhị trọng thiên, kiếm mang màu trắng kéo đến, kiếm thế trong cơ thể Diệp Thần Phong bùng lên, hòa không 13 vạn cân lực, rót vào Bàn Long Trọng Kiếm, bổ mạnh vào kiếm quang hình giao long, oanh, hai luồng lực lượng cường đại va chạm vào nhau, lần thứ hai tạo ra sóng lớn. Lực lượng mạnh mẽ tác động lên thân thể hai người, khiến cả hai cùng lùi lại, chỉ là Diệp Thần Phong chỉ lùi về phía sau 3 bước. Còn thiếu niên áo trắng thì lùi lại 5 bước, đủ thấy lực công kích của Diệp Thần Phong vẫn mạnh hơn hắn. Kiếm thế, ngươi vừa thi triển là kiếm thế. Sắc mặt thiếu niên áo trắng thay đổi lớn, hắn không thể tin rằng, Diệp Thần Phong ở cảnh giới tứ cấp địa thú tướng lại lĩnh ngộ được kiếm thế mà hắn tha thiết mơ ước. Chúc mừng ngươi, trả lời đúng, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, chân đạp di hình huyễn ảnh, lao về phía thiếu niên áo trắng. Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng, khi đến gần thiếu niên áo trắng, Diệp Thần Phong vận dụng lực lượng của Huyền Hàn Linh Thủy, phóng ra hàn khí mạnh mẽ đóng băng về phía thiếu niên áo trắng. Răng rác, bất ngờ không kịp phòng bị, bên ngoài cơ thể thiếu niên áo trắng kết một lớp băng dày đặc, không ngừng đông lại theo cơ thể hắn, mặc dù với thực lực của Diệp Thần Phong hiện tại, vẫn chưa thể phát huy hết sức mạnh của Huyền Hàn Linh Thủy, nhưng với thực lực của thiếu niên áo trắng, vẫn không thể chống đỡ lực lượng của Huyền Hàn Linh Thủy. Trong nháy mắt đã bị đóng băng thân thể, băng vân trưởng mượn sức mạnh của Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng thiếu niên áo trắng, Diệp Thần Phong lập tức ấn một chưởng lên khối băng, ba đạo lực chưởng hình vân băng nhọn hoắt xuyên qua lớp băng, đánh vào người thiếu niên áo trắng. Ông mắt thấy thiếu niên áo trắng sắp bị Diệp Thần Phong một chưởng đánh gục. Đột nhiên, một đạo quang vượng màu trắng bắn ra từ trong cơ thể hắn, chặn lại đòn công kích băng vân chưởng. Phốc phốc, nhờ có bùa hộ mệnh do Phong Vân Cốc ban cho, thiếu niên áo trắng tránh được một kiếp, nhưng hắn vẫn bị Diệp Thần Phong đánh bị thương nặng, máu tươi từ miệng hắn phun ra. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, đợi lần sau gặp ngươi, ta nhất định lấy mạng chó của ngươi. Bùa hộ mệnh chỉ có một cái, mất bùa hộ mệnh, thiếu niên áo trắng không còn thủ đoạn bảo mệnh, để lại một câu ngoan thoại rồi muốn rời đi. Không có lần sau, Diệp Thần Phong dưới chân thi triển di hình huyễn ảnh, đuổi kịp thiếu niên áo trắng đang bị thương không nhẹ, lần thứ hai mượn lực lượng Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng thân thể hắn. Phong Vân Cửu Kiếm, Phong Vân Phá Cửu Châu. Lần này, thiếu niên áo trắng đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt cơ thể bị đóng băng, hắn bất chấp tổn thương, mạnh mẽ thi triển chiêu sát mạnh nhất của Phong Vân Cửu Kiếm. Phong Vân Cửu Kiếm là hồn kỹ thượng phẩm cấp khe phong vân, uy lực cực lớn. Phong Vân Phá Cửu Châu lại là chiêu sát lớn nhất của Phong Vân Cửu Kiếm, uy lực có thể so sánh với một đòn toàn lực của hồn kỹ cực phẩm địa cấp. Đối mặt với một kiếm kinh khủng như vậy, Diệp Thần Phong cũng không lùi bước mà toàn lực nghênh đón. Diệt Sát Kiếm Quyết, Phong Ảnh Trảm. Diệp Thần Phong quát lớn một tiếng, nhị trọng kiếm thế 13 vạn cân lực cùng với lực lượng Huyền Hàn Linh Thủy toàn bộ rót vào Bàn Long Trọng Kiếm. Một kiếm bổ ra, không khí hoàn toàn bạo động, kiếm quang mạnh mẽ trực tiếp phá tan chiêu Phong Vân Phá Cửu Châu mà thiếu niên áo trắng thi triển. Một kiếm bổ vào người hắn, giống như cắt đậu hũ vậy, phá tan thú hồn ngưng giáp trên người hắn, chém đôi cơ thể hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong xuất hiện phía sau hắn, cướp lấy linh hồn thú trong đầu hắn ngay khi nó sắp tiêu tán. Vận chuyển Phệ Hồn Quyết, cắn nuốt linh hồn thú trong đầu hắn, chấm dứt sinh mạng của hắn, đánh chết thiên tài lục cấp địa thú tướng cảnh giới của Phong Vân Cốc. Diệp Thần Phong lập tức lấy đi di vật của hắn, cùng với thanh chiến đao màu lửa đỏ, sau khi hủy thi diệt tích thi thể hắn, cấp tốc rời đi. Chương 128, Quỷ Diện Khốc Tâm Quả. Đệ tử Phong Vân Cốc sao lại nghèo như vậy? Trong một khe núi yên tĩnh ở chỗ sâu trong sơn lâm, Diệp Thần Phong lấy túi càn khôn của thiếu niên áo trắng đã chết ra. Xem xét, khi phá được cấm chế của túi càn khôn, vẻ mặt lộ vẻ thất vọng, 2 viên hồi hồn đan, 100 trung phẩm hồn tinh, 3000 hạ phẩm hồn tinh, một gốc huyết dâm vương vạn năm. Ngoài ra, không có gì khác, mà gốc huyết dâm vương vạn năm trong túi càn khôn của hắn cũng là lấy được trong chân linh bí cảnh. Xem ra Phong Vân Cốc sợ đệ tử của họ bỏ mạng trong bí cảnh, chỉ cho họ mang theo đồ bảo mệnh, mà bùa hộ mệnh Phong Vân Cốc cho họ cũng rất đáng giá. Khoảng hơn một giờ sau, Diệp Thần Phong hồi phục hoàn toàn hồn lực đã tiêu hao cùng vết thương, rời khỏi khe núi hẻo lánh, tiếp tục di chuyển về phía sâu trong sơn lâm. Diệp Thần Phong xuyên qua sơn lâm 8 ngày, mặc dù không có thu hoạch đặc biệt, nhưng mỗi ngày chiến đấu kịch liệt với những linh thú cường đại trong rừng, giúp hắn dần dần lĩnh ngộ được tức thứ 3 của Diệt Sát Kiếm Quyết, Thuấn Sát Nhất Kiếm. Thuấn sát nhất kiếm, con người Diệp Thần Phong co rút lại, cả người cùng bàn long trọng kiếm hòa làm một, trong nháy mắt tạo ra một đạo kiếm quang cực nhỏ đâm xa 100 mét. Kiếm quang ngưng tụ đến mức tận cùng chém con hắc lang linh thú lục cấp, cao hơn 5 thước, có răng nanh sắc bén làm đôi, máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ rừng cây. Uy lực của Thuấn sát nhất kiếm này quả nhiên đáng sợ, nhưng tiêu hao cũng khá lớn, thi triển một kiếm hầu như đã tiêu hao hết 1/3 hồn lực trong cơ thể ta. Không biết thi triển một kiếm này có thể giết trong nháy mắt lục cấp địa thú tướng hay không. Diệp Thần Phong rất hài lòng với uy lực của Thuấn sát nhất kiếm, có chiêu này hắn tự tin khi gặp U Sơn Nhàn sẽ đánh gục y dưới kiếm. Âm thanh gì vậy? Khi đang xuyên qua rừng núi, Diệp Thần Phong dừng bước khi nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng vọng đến từ một khe núi. Yên tĩnh, trong khe núi này có cái gì? Ở trong chân linh bí cảnh, cơ hội và nguy hiểm luôn song hành, nơi càng nguy hiểm càng có khả năng đi kèm với cơ duyên lớn. Đó là cái gì? Khi Diệp Thần Phong thu liếm khí tức, chậm rãi đến gần đầu khe núi, hắn thấy một cây cao 10 thước, toàn thân đen nhánh, trên cây đầy những gai độc sắc nhọn, mà chính giữa cây có hai quả kích thước chậu rửa mặt. Hình dạng trông giống như khuôn mặt trẻ con đáng yêu, một quả trong đó đang phát ra tiếng khóc quỷ dị đáng sợ. Quả còn lại mở to miệng như chậu máu, cắn xé xác một võ giả, đây chẳng lẽ là quỷ khô thụ và quỷ diện khốc tâm quả. Nhìn cây quái dị trước mắt, cùng với hai quả mặt quỷ quỷ dị, Diệp Thần Phong lập tức nhớ ra, thế gian có một loại cây kỳ lạ có linh trí cực cao. Trời sinh hung tàn tên là quỷ khô thụ, quỷ khô thụ tàn bạo khát máu, thích hút linh hồn của con người, quả được nó ngưng tụ sau vạn năm gọi là quỷ diện khốc tâm quả. Càng thêm tàn bạo, thích nuốt sống huyết nhục người sống, nhưng quỷ diện khốc tâm quả bản thân là linh vật hàng đầu trong thiên địa. Có hiệu quả đối với thối thể, giá trị còn cao hơn cả địa cấp hồn đan, không ngờ chân linh bí cảnh lại có kỳ vật như vậy. Nếu như ta có thể hái được hai quả quỷ diện khốc tâm quả, có lẽ có thể tu luyện luyện gân cảnh đến đại thành cảnh giới. Nhưng nhìn màu sắc của cây quỷ khô thụ này, nó e rằng đã có linh thụ hơn 5 vạn năm, thực lực e rằng vượt xa ta. Nhìn quỷ khô thụ hung tàn đáng sợ không xa, Diệp Thần Phong có chút do dự, không biết có nên mạo hiểm hái hai quả quỷ diện khốc tâm quả có giá trị còn cao hơn cả địa cấp hồn đan hay không. Nhưng sự mê hoặc của hai quả quỷ diện khốc tâm quả đối với Diệp Thần Phong quá lớn, hơn nữa huyền hàn linh thủy có thể khắc chế quỷ khô thủ. Do dự mãi, Diệp Thần Phong quyết định mạo hiểm thử một lần. Di hình huyễn ảnh, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, toàn thân đột nhiên tăng tốc, biến ảo ra từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng tiếp cận quỷ khô thủ. Sau hơn 10 ngày chiến đấu kịch liệt trong chân linh bí cảnh, Diệp Thần Phong đã nắm giữ được ảnh lực sâu hơn, có thể biến ảo ra 4 đạo tàn ảnh trong nháy mắt, tăng tốc độ lên gấp 4 lần. Ô ô ô, khi Diệp Thần Phong đến gần, một quả quỷ diện khốc tâm quả lập tức phát ra tiếng khóc thê lương, quấy nhiễu thần trí Diệp Thần Phong. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cảm giác mặt đất dưới chân rung chuyển, từng rễ cây đen to như cánh tay phá tan lớp đất cứng, giống như thương thép đâm về phía Diệp Thần Phong. Kiếm thế nhị trọng thiên, phá! Diệp Thần Phong mượn lực lượng của phệ thần não, xua tan sự quấy nhiễu thần trí của quỷ diện khốc tâm quả. Trong cơ thể bùng nổ kiếm thế kinh người, hòa vào bàn long trọng kiếm, một kiếm chém vào rễ cây đen đang lao tới, 13 vạn cân lực cộng thêm sức phá hoại của kiếm thế nhị trọng thiên, làm gãy nát những rễ cây đen, tiến gần đến quỷ khô thụ hung tàn. Nhân loại hèn mọn, đi tìm chết đi. Khi vô số rễ cây đen bị phá nát, một khuôn mặt khô lão hiện lên trên thân cây to lớn của quỷ khô thụ, miệng phun ra tiếng người, giận dữ gầm lên, cành lá đen nhánh lay động dữ dội, tạo ra vô số hắc quang như lưỡi dao bắn về phía Diệp Thần Phong. Tuyệt sát nhất kiếm, chỉ mành treo chuông, Diệp Thần Phong cả người cùng thanh bàn long trọng kiếm trong tay hòa làm một thể, hóa thành một đạo kiếm ảnh màu bạc trắng, dâng lên theo kiếm thế bén nhọn, xé rách hắc quang phô thiên cái địa, tiếp cận hai quả quỷ diện khốc tâm quả đang phát ra tiếng khóc quỷ dị. Huyền hàn linh thủy, đóng băng, hai quả quỷ diện khốc tâm quả vừa phát động công kích, Diệp Thần Phong đã phóng thích lực lượng huyền hàn linh thủy, mạnh mẽ đóng băng chúng lại, phong ảnh chạm. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiếm thế nhị trọng, 13 vạn cân lực lần thứ hai dung vào bàn long trọng kiếm, hung hăng bổ vào hai quả quỷ diện khốc tâm quả đang bị huyền hàn linh thủy đóng băng. Răng rác, một tiếng, vô số hàn băng bị kiếm ảnh hình bán nguyệt chém nát. Mũi kiếm sắc bén chém hai quả quỷ diện khốc tâm quả đang không ngừng gào khóc rơi xuống. Một lượng lớn dịch thể như máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Huyền hàn linh thủy, đóng băng, thành công chém dụng hai quả quỷ diện khốc tâm quả. Diệp Thần Phong lập tức điều động lực lượng huyền hàn linh thủy mạnh mẽ đóng băng chúng lại, rồi thu vào túi càn khôn. A, nhân loại hèn mọn, ta muốn giết ngươi. Hai quả quỷ diện khốc tâm quả ngưng kết mấy vạn năm bị Diệp Thần Phong cướp đi, hoàn toàn chọc giận quỷ khô thụ. Một đạo thanh âm xuyên thấu lực cực mạnh từ bên trong thân cây già nua phát ra, như sấm sét cửu thiên, đánh về phía thân thể Diệp Thần Phong. Phốp, bị sóng âm công kích của quỷ khô thụ đánh trúng, linh hồn Diệp Thần Phong run lên, vô số máu tươi theo 7 lỗ trên mặt hắn chảy ra. Nếu không phải đại não hắn dung hợp phệ thần não, lực phòng ngự linh hồn vượt xa người thường, sóng âm mà quỷ khô tụ phát ra đủ để làm linh hồn hắn tan nát. Thình thịch, thân thể mất khống chế, Diệp Thần Phong nặng nề ngã xuống đất. Ngay sau đó, thân thể hắn bộc phát ra lực lượng cường đại, nhảy bật dậy, có chút chật vật hướng lối vào khe núi bỏ chạy. Nhân loại hèn mọn, hãy để mạng lại. Quỷ khô tụ thấy Diệp Thần Phong muốn mang theo hai quả quỷ diện khốc tâm quả chạy trốn, vô số bàn căn đồng loạt phá tan địa tầng, giống như những con rắn lớn đuổi theo, tạo thành một cái lao tù màu đen, vây Diệp Thần Phong vào bên trong, điên cuồng tấn công hắn. Chương 129, thuấn sát nhất kiếm. Âm thanh gì vậy? Phía trước ngọn núi kia có cái gì? Diệp Thần Phong và quỷ khô tụ giao chiến, tiếng động lớn truyền ra xa hơn 10 dặm, tình cờ bị hai thiên tài đệ tử đi ngang qua nghe thấy. Khách Tâm, người có hứng thú cùng ta đến khe núi kia xem thử không? Một nam tử mặc trường bào màu lam đậm, vóc người cao lớn khôi ngô, mái tóc dài đen nhánh tùy ý xóa trên hai vai, tạo cảm giác phóng khoáng không bị gò bó, cất tiếng hỏi, ha ha, có gì mà không dám, Cao Phi huynh, chúng ta đi thôi. Diệp Khách Tâm mặc trường bào màu đỏ sẫm, mang theo sát khí nồng đậm, cười lớn một tiếng, rồi cùng Vân Cao Phi, thiên tài đệ tử của Lôi Điểu Sơn, nhanh chóng chạy về phía khe núi nơi Diệp Thần Phong đang ở. Quỷ Hưu Thụ, Diệp Khách Tâm và Vân Cao Phi gan dạ, chạy nhanh tới khe núi đang rung chuyển, liếc mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.